Vạn đạo Long Hoàng, chương 4518, cửu tử nhất sinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Minh Hoa Thiên Tôn cùng một tôn kia tà linh, bộc phát đại chiến kịch liệt. Bất quá tôn kia tà linh khi còn sống mặc dù là bản nguyên cảnh tồn tại, nhưng hóa thành tà linh về sau, thực lực dù sao chịu ảnh hưởng, không còn đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tăng thêm cấm chế lực lượng hình thành ba tôn tinh linh tộc cường giả, ngược lại là cũng có thể cùng Minh Hoa Thiên Tôn đại chiến. Chảm, chảm, chảm, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hoa Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, mái tóc dài vàng óng cuốn lên, trong tay nguyên cấp chiến kiếm tung hoành sát phạt, từng đạo kiếm khí, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Có chút kiếm khí, bị tà linh cùng cấm chế lực lượng ngăn trở, nhưng là có chút kiếm khí, trực tiếp chém vào hư không cùng đại địa bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, hư không nổ tung, đại địa trầm luân, trước 8 tầng thế giới, đã hoàn toàn nổ tung, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 cũng đang không ngừng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương, thế giới nổ tung hình thành lực lượng hủy diệt quét sạch bát phương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi không ngừng lấp lóe, tránh né hỗn loạn không gian loạn lưu. Anh nợ em một câu yêu thương, Vũ Vi, ngươi trước vào hồng hoang giới. Lục Minh vung tay lên, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bao phủ Lăng Vũ Vi, đem Lăng Vũ Vi đưa vào hồng hoang trong nhẫn, mà bản thân cấp tốc lui lại, hướng không có bắn nổ địa phương đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tầng thứ 10 không hủy diệt địa vực càng ngày càng nhỏ, hắn có thể dung thân địa phương, cũng càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác một cổ kinh khủng sát cơ, bao phủ lại hắn, nhường hắn mồ hôi trên người lông không tự chủ được dựng đứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh linh thức quét qua, sắc mặt đại biến, là gia sở vương, anh nợ em một câu yêu thương, hắn cương nhiên đã giải khai tà linh phòng ngự cấp tốc hướng về Lục Minh vọt tới. Hắn ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập dữ tợn sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên quân cấp bậc tồn tại thực lực quá mạnh, những cái kia hỗn loạn hư không loạn lưu, hỗn loạn lực lượng hủy diệt căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, chí cường thiên chi lực bộc phát vọt qua, hắn duy nhất phải chú ý chính là Minh Hoa Thiên Tôn cùng tà linh chờ đại chiến dư ba. Chỉ cần tránh đi những cái này dư ba, hắn liền không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha, Lục Minh, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Gia sở vương cười lạnh khuôn mặt hết sức dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần vừa nghĩ tới gia sở thiên cơ bị Lục Minh đánh chết, gia sở vương sát niệm liền cường thịnh tới cực điểm. Rất nhanh, gia sở vương liền muốn xông vào tầng thứ 10. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc muốn để ngươi thất vọng, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, khinh thường quét gia sở vương một cái, sau đó trực tiếp vọt vào một đầu không gian lớn trong cái khe. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không gian đại liệt phùng cùng ở trong vũ trụ tinh không xé rách ra không gian đại liệt phùng không giống nhau. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì tinh linh tộc tổ địa đang ở hủy diệt, đang ở bạo tạc, nơi này không gian đại liệt phùng hỗn loạn hết sức, tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt vô cùng nguy hiểm, cho dù một dạng thần chủ cảnh tồn xông vào cũng phải bị xé rách thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương, người không muốn sống nữa. Gia sở vương nổi giận gầm lên một tiếng, cực nhanh tốc độ vọt vào tầng thứ 10, nhưng là đã không thấy Lục Minh tung tích, hắn giận dữ cũng tiến vào đầu không gian lớn trong cái khe. Anh nợ em một câu yêu thương, không gian lớn trong cái khe, khắp nơi tràn ngập hỗn loạn lực lượng hủy diệt, không ngừng phóng tới hắn, hắn vận chuyển thiên chi lực chống đối, ánh mắt liếc nhìn, nhưng là đập vào mi mắt là vô biên đen kịt đã mất đi Lục Minh tung tích. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Gia sở vương gầm thét, chí cường thiên chi lực bộc phát, phá mở hỗn loạn lực lượng hủy diệt hướng về một cái phương hướng phóng đi, vẫn không có phát hiện Lục Minh tung tích. Hắn lại đổi một cái phương hướng tìm kiếm, vẫn là không có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, đèn kịt hỗn loạn hư không tối tăm, không phân biệt phương hướng, không có phương vị, giống như liền thời gian đều dừng lại. Gia sở vương liên tục tìm mấy cái phương hướng, đều không có phát hiện Lục Minh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lui ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh đây, Minh Hoa Thiên Tôn nhìn thấy gia sở vương một ra đến, hét lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, gia sở vương sắc mặt khó coi, nói, Thiên Tôn, Lục Minh không thấy hắn, không thấy, người một cái phế vật, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Hoa Thiên Tôn gầm thét muốn đuổi theo tự mình tìm kiếm Lục Minh, nhưng bị cái kia tà linh cùng cấm chế chi lực gắt gao cuốn lấy, căn bản không xông qua được. Lập tức phái người, phong tỏa một vùng chu vi tinh không, một khi phát hiện Lục Minh, lập tức hướng ta truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương, Minh Hoa Thiên Tôn hét lớn, là, anh nợ em một câu yêu thương, Gia Sở Vương đám người, vội vàng lĩnh mệnh, sau đó phái người phong tỏa phụ cận một dãy vũ trụ tinh không. Nếu như Lục Minh không có việc gì, đoán chừng sẽ từ phụ cận một dãy tinh không xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù, dựa theo Gia Sở Vương phỏng đoán, Lục Minh hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, bởi vì hắn biết rõ hỗn loạn lực lượng hủy diệt có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ thần chủ thất trọng trở xuống người tiến vào, đều là hữu tử vô sinh. Nhưng là, Lục Minh dù sao cũng là cấm kỵ chi thể, có được đại khí vận, bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc này Lục Minh, rất thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, không hỗn loạn lực lượng hủy diệt quá mạnh, mặc dù không làm gì được Gia Sở Vương, nhưng là hắn và Gia Sở Vương tu vi, cách biệt quá xa, cái kia hỗn loạn lực lượng hủy diệt đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Hắn xông lên vào hư không tối tăm, liền bị cái kia hỗn loạn lực lượng hủy diệt không ngừng trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dùng đến hộ thể bí thuật trong khoảnh khắc bị xé nứt. Lực lượng đáng sợ trùng kích ở Lục Minh trên người trận trận day dứt đau nhức truyền khắp toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Da của hắn bị xé nứt, cơ bắp cũng bị xé rách, cuối cùng là xương cốt, nội tạng các loại, ở hỗn loạn lực lượng hủy diệt phía dưới, không ngừng bị xé nứt, sau đó bị ma diệt. Hừng hực, copchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dốc hết toàn lực lấy chiến thần thương mở đường, tuyển chuẩn một cái phương hướng, không ngừng trùng kích. Nhưng là chung quanh lực lượng hủy diệt y nguyên không ngừng tuôn hướng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo tầng thứ 10 hủy diệt càng ngày càng lợi hại, sinh ra lực lượng hủy diệt cũng càng ngày càng mạnh. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người cơ bắp không ngừng bị xé nứt, sau đó hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Thoạt nhìn quá thê thảm, rất nhanh Lục Minh liền biến thành một cái huyết nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đón lấy, Lục Minh một cái chân đều nổ bể ra đến, sau đó là cánh tay, là thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể không ngừng bị ma diệt, cuối cùng, hắn chỉ có thể lấy tinh thần thao không chiến thần thương, tiếp tục trùng kích. Rốt cục bị Lục Minh xông phá hỗn loạn lực lượng hủy diệt bao vây, đi tới một mảnh yên tĩnh hắc ám hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh cũng bị trọng thương, thân thể rách tung tóe, liền ý thức đều có chút mơ hồ. Trước mắt hắn biến thành màu đen, mí mắt cũng không ngấc lên được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể ngất đi, muốn chịu đựng. Lục Minh tâm lý giống to, vận chuyển còn sót lại lực lượng, hướng về phía trước bay đi, biến mất đang chậm rãi hư không tối tăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Gia Sở Vương truy vào đi thời điểm, Lục Minh đã xông phá hỗn loạn hủy diệt khu vực. Lục Minh bản thân cảm giác hoa thời gian rất lâu, kỳ thật chỉ qua mấy hơi thở mà thôi. Phi ra một khoảng cách lực lượng, Lục Minh ý thức càng ngày càng mơ hồ, rốt cục hắn không chịu nổi, triệt để đã hôn mê, mà hắn thân thể cũng đang bóng tối vĩnh hằng hư không bên trong phiêu động, không biết trôi hướng phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lục Minh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta còn ở hư không tối tăm, ta hôn mê bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, sau đó kiểm tra tình huống của mình. Hắn thân thể, đã hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục như lúc ban đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thể chất quá mạnh, chỉ cần còn có một cái tế bào sống sót, hắn thân thể, đều có thể mọc ra lần nữa. Hiển nhiên, ở hắn hôn mê thời điểm, hắn thân thể tự chủ chữa trị. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.